Thất thân rượu, chương 14, hát, góc truyện audio.com. Hai người đem trận địa chuyển lên trên giường Tần Việt. Triệu Tuấn tay chân giang ra nằm thành chữ đại. Ra, nhíu mày ý bảo Tần Việt muốn thì tự mình đến. Dù sao thanh danh của mình cũng đều mất hết tối nay rồi. Lòng hắn vẫn đang nghẹn một hơi. Liền muốn nhìn tên sử nam Tần Việt này làm xấu mặt như thế nào. Tần Việt cũng không khách khí. Lắc sờ giường mà tới được trên người Triệu Tuấn. Đặt mông ngồi xuống, liền ngồi trúng ngay bộ vị trọng điểm. Nè ngươi nhẹ chút, vận mệnh của ta cũng muốn bị ngươi làm đứt. Nga nga nga, thực xin lỗi, Tần Việt bản năng trượt lùi về phía sau. Da thịt hai người cách lớp vải thô ráp mà ma sát. Mang đến một tia khoái cảm, đáng thương Triệu Tuấn vốn định thể hiện bộ dáng cao thủ tình ái. Lại bị Tần Việt làm vậy mà biến thành bộ dạng hết sức cơ khát. Nhưng hắn đã quyết tâm phải nhẫn nại, chỉ có thể cắn chặt răng không cho phát ra tiếng rên gì. Đối với chuyện làm tình, Tần Việt cũng không phải hoàn toàn không biết gì, tốt xấu gì y cũng viết chuyện người lớn mà luyện được không ít công phu. Mấy cái cơ bản vẫn biết, y dịch người để ngồi yên tại vị trí trên người Triệu Tuấn. Đầu dần dần cúi xuống, vươn đầu lưỡi trên môi Triệu Tuấn mà liếm liếm. Cứ như đang nhấm nháp món ngon lạ vị nào mà ngậm lấy môi dưới của hắn. Thật cẩn thận mà duyện lấy. Hai tay rảnh rỗi vô sự tự thông. Không cần học hành gì mà tự biết. Lần theo dưới vạt áo hắn mà tiến vào. Đông sờ sờ tây xoa nắn. Sàm sỡ vui đến quên trời đất. Bất diệt nhạc hồ. Triệu Tuấn ở trên giường luôn luôn là người chủ động. Lại nằm dưới thân người khác có cảm giác như vậy thật khó có thể tưởng tượng được. Lúc đầu hắn nghĩ là có chút cảm giác mới mẻ, nhưng rất nhanh sau đó liền không còn lạc quan như vậy được nữa. Cho dù thủ pháp Tần Việt hoàn toàn trúc trắc, nhưng dùng sức cũng rất hiệu quả. Không lâu sau, Triệu Tuấn liền cảm thấy thân thể bắt đầu như nhũn ra. Ý thức cũng dần dần mất đi, nguyên lai được người khác hầu hạ là cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ, hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ. Hắn bắt đầu cảm thấy chưa đủ, chủ động vươn đầu lưỡi cùng đầu lưỡi Tần Việt dây dưa một chỗ. Từng bước cảm thụ được cảm giác vi diệu mà nụ hôn mang lại. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gắn bó như vậy. Họ dây dưa môi đối phương, chia sẻ mùi vị của nhau. Nước bọt phân bổ ra không kịp nuốt xuống, tạo thành một đường chỉ bạc từ khóe miệng Triệu Tuấn chảy ra. Nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi. Cùng lúc đó, Tần Việt cũng cuối cùng tìm ra hai điểm thù du trước ngực Triệu Tuấn. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, độ mạnh lại không thể gãi được chỗ ngứa, làm Triệu Tuấn nhịn không được mà vặn vẹo thân thể, nhục bổng hai người đều đang ở tình trạng kích động đứng cả lên. Mà Triệu Tuấn càng là vì quá mức động tình, đã xuất một ít nước ra trước, dính một ít lên bụi lông rậm phía dưới. Giống như là vô ý mà tiểu một ít ra quần, thiệt nhụt cái mặt A Tuấn quá, Triệu Tuấn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Việt trúc trắc như vậy lại đánh đến tử huyệt của hắn. Làm hắn cơ khát mà không phát tiết được đến mức như vậy. Vốn định giả chết sốt cuộc cũng nhịn không được, tay lần đến phân thân Tần Việt cách một lớp quần mà xoa nắn. Ở trên cũng được, ở dưới cũng được, chỉ cần có thể làm cho tức giận trong lòng y tiêu hết là được. Cảm nhận được Triệu Tuấn vội vàng, Tần Việt đang chìm trong nụ hôn dần tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi lấy kinh nghiệm, ta làm như thế đúng không? Đúng, Triệu Tuấn xấu hổ gật gật đầu, vậy ngươi thoải mái không? Trả lời y là tiếng thở dốc rên nhẹ của Triệu Tuấn. Ngu ngốc, đừng có ngừng, Tần Việt chưa từng thấy được dáng vẻ mất khống chế như vậy của Triệu Tuấn. Không khỏi nhìn đến ngây người. Trong đầu y hiện lên hình ảnh lúc trước Triệu Tuấn giúp mình khẩu giao. Liền giúp hắn cởi quần, muốn đem nam căn kinh người gì kia lấy ra, vừa xả quần lót xuống. Nhục bổng Triệu Tuấn liền nhảy lên, nháy mắt đứng lên thành một góc 30 độ hoàn mỹ sừng sững trên bụng. Thật lớn nhìn nam căn to lớn hẳn làm không ít không? Thụ, tán thưởng không thôi này. Tần Việt theo bản năng tán thưởng. Y không thể tưởng tượng mình làm thế nào đem thứ này nuốt vào được. y nuốt nuốt nước miếng, thử liếm liếm lên phần thân, nhục bổng cảm nhận được kích thích, liền không khống chế nhảy dựng lên, quy đầu cũng liền chảy ra chất lỏng trong suốt, cùng lúc đó, y cũng cảm nhận được một mùi tanh tanh khó có thể tả. Điều này làm y có chút lùi bước, nhưng nghĩ đến Triệu Tuấn từng không chút do dự đem chỗ này của mình mà ngậm sâu trong miệng. Y vẫn là đem vật thật lớn gì đó ngậm vào trong ánh mắt mong chờ của Triệu Tuấn. Ngô Khoang miệng nháy mắt bị tắc tràn đầy, nơi nơi tràn ngập hơi thở nam tính, làm cho Tần Việt càng cảm thấy hít thở không thông. Y không có quy luật gì mà phun ra nuốt vào cự vật. Lại dùng răng nanh và đầu lưỡi chiếu cố trên quy đầu là bộ vị mẫn cảm nhất. Đừng dùng răng nanh, Triệu Tuấn bị y làm cho hết thống khổ lại thoải mái. Trong nhất thời toàn thân vô lực, chỉ cảm thấy từ dưới thân thỉnh thoảng truyền đến đợt khoái cảm như bị sét đánh lên toàn thân. Không thể không nói là hưởng thụ, thế là hắn theo bản năng đung đưa khố hạ mà đỉnh. Liền làm Tần Việt oa oa la lên. Không được, miệng ta mỏi quá. Tần Việt thống khổ đem nhục bổng trong miệng rút ra. Miệng và căn nguyên của hai người đều dính một sợi chỉ bạc nhễu ra. Tiếp theo ngón tay y liền không an phận hướng đến khe mông Triệu Tuấn mà bắt đầu cọ sát. Như vô tình cố ý muốn tìm hiểu chỗ bí mật kia. Hiện tại ta tới, một giây trước Triệu Tuấn còn đang đắm chìm trong tình dục đến khó mà kiềm chế. Giây sau đó liền phát hiện hạ thân mình đã lộ ra trọn vẹn. Mà phân thân Tần Việt cũng đã để ngay hậu đình mình nóng lòng muốn thử. Chờ một chút, thấy trước thảm án sắp phát sinh. Hắn kịp thời khôi phục lại lý trí. Tại sao, Tần Việt đầu cũng không ngẩng lên nhìn sát sao Tiểu Cúc Hoa. Bắt đầu đã tưởng tượng chính mình vùi sâu vào sẽ có thảm thụ như thế nào. Trước mắt là cảnh sống chết. Triệu Tuấn cũng bất chấp mặt mũi hình tượng, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Việt như thế có thể làm mình thoải mái. Mà cứ thế tin tưởng quang mũ cởi giáp, ngoan ngoãn giao ra cúc hoa của mình. Hắn cân nhắc một chút, quyết định tự mình phải tự khai thác cho tốt, có dầu bôi trơn không? Hắn khụ một tiếng, y muốn bảo trì hình tượng phong lưu xưa nay, nhưng thực tế trong lòng đã sớm e ngại muốn chết. Tần Việt đưa dầu bôi trơn cho hắn. Mắt không chớp lấy một cái mà theo dõi hắn đem dầu bôi trơn tự đổ ra lòng bàn tay mình. Rồi đưa tới kẽ giữa mông. Tiếp theo phải làm như thế nào đây? Tiếp theo sao chợt, Triệu Tuấn đột nhiên phản ứng được. Mình đây là đang chỉ bảo cho Tần Việt cách làm công sao? Vậy cái đại nhục bổng đến 18cm của mình sau này đừng nói phải để không đó không được dùng sao? Sao có thể được? Tần Việt nào biết trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện này đến loạn vòng. Y ngáp một cái, nằm xuống giường, mặt đặt ngay cúc hoa Triệu Tuấn, muốn nhìn hắn tự mình khai thác cúc hoa như thế nào. Dưới ánh mắt chăm chú của Tần Việt, Triệu Tuấn càng ngượng ngùng, hắn dứt khoát xoay người trên giường mà quỳ xuống, tựa đầu chôn xuống gối, một tay đem mông tách ra, một ngón tay bắt đầu thử sáp nhập vào. A kích thích mãnh liệt làm hai chân hắn run rẩy, thiếu chút nữa chống đỡ không được, nhưng nghĩ đến Tần Việt đang ở phía sau nhìn, hắn lại không cam lòng bỏ cuộc mà tiếp tục sáp nhập ngón tay thứ hai. Dịch trơn theo luật động của ngón tay tiến vào sâu vách tràng. Rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu, thế là hắn lại đưa vào ngón thứ ba. Này, đến đây đi qua hồi lâu, hắn cuối cùng cảm thấy đã chuẩn bị tốt. Liền lay cái mông hướng Tần Việt mà ám hiệu, hắn không dám quay lại nhìn, vì hắn biết mặt mình nhất định đang đỏ bừng, nhưng Tần Việt dường như không hiểu ý hắn, cứ như trước không hề phản ứng. Triệu Tuấn cảm thấy có chút không thích hợp, cuối cùng nhịn không được tò mò quay về sau nhìn qua. Chỉ thấy một tên số 1, công, dự bị tên Tần Việt vẻ mặt đang kiểu mặt đối cúc hoa. Xuân về hoa nở tươi cười. Cuộn mình nằm trên giường ngủ say sưa, Triệu Tuấn đã trải qua đủ một loạt tâm lý ngượng ngùng. Kinh ngạc, phẫn nộ, bất đắc dĩ, cuối cùng phải kiềm nén khép mông lại mà nằm xuống. Trải qua hai lần này, hắn thật cảm thấy mình còn cách trứng y đi không xa. Có nói qua rồi hen y đi là trứng rối loại dương cương. Liệt đi en gì gì gì đấy, cách trương.